chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 61 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Quay trở lại cục bảo mật, sau khi tiến hai cha con giáo sư Trang đi rồi, Trần Ngạo quay sang trách móc Đồng Khiết. Đang bận tối mắt như thế, anh lại kéo tôi đi làm cái chuyện vớ vẩn này. Tôi nói này, lão Đồng, có cần làm thế không? Cán bộ cấp tỉnh còn bị triệu tập mười mấy người, thậm chí chẳng cần chúng ta ra mặt. Đối xử tử tế với người khác mới có lòng tin của người ta. Chuyện này anh không hiểu đâu, cứ nghiêm mặt làm nhân vật lớn đi. Này này, mọi người nói xem, những cái mặt của anh ta trông như ai cũng nợ 800 đồng, liệu có tâm tình tốt được không? Đồng Khiết kéo tay Trần Ngạo, chỉ mặt nói lớn, như cố ý để Trần Ngạo bẽ mặt vậy. Ai mà dám nói gì chứ, đều phải quay mặt đi chỗ khác. Trần Ngạo đẩy Đồng Khiết ra, hắng giọng thu hút sự chú ý của mọi người. Các đồng chí, nhân cơ hội này tôi trình trọng xin lỗi mọi người, đặc biệt là đồng chí tiểu đới chịu ấm ức. Có điều thực sự không thể đổ hết cho tôi. Vai trò của tôi khi tới đây, cục trưởng Trần đã ra nghiêm lệnh khi hành động cố gắng ngăn cản mọi người phá án. Bình thường phải cố gắng tỏ ra quan liêu hẹp hòi, nhận thức phải cố gắng tỏ ra ngu dốt bất tài. Tôi hết cách rồi, có muốn tỏ ra anh minh cũng không dám, đó là vi phạm kỷ luật tổ chức. Vở kịch khép màn, lời giải thích này khiến những người hoài nghi khoảng cách trước đó đều bị xóa tan, còn lại chỉ có xấu hổ ngại ngùng. Vương Trạch kinh lễ với Trần Ngạo. Xin lỗi trưởng phòng Trần, tôi... Cậu hoài nghi tôi là nội gián à? Trần Ngạo hiểu ra ngay, kéo tay hắn xuống. Đừng khách khí, đó là vai trò của cậu, tôi không nhỏ nhen như thế, không cần sợ sau này tôi gây khó dễ. Tiếp đó tới Đới Lan Quân trịnh trọng kinh lễ với Trần Ngạo, dõng dạc nói. Xin lỗi sư trưởng Trần, tôi luôn muốn tìm cơ hội xin lỗi anh, tôi không nên nghi ngờ mệnh lệnh của cấp trên. Không không, cô nghi ngờ rất tốt, trong đội ngũ của chúng ta thiếu tinh thần dám chất vấn như thế, tôi nên kinh lễ với cô mới đúng, cô đã hy sinh vì sự nghiệp này nhiều rồi. Trần Ngạo đáp lễ, còn nắm lấy bàn tay bị thương của Đới Lan Quân, bố nhẹ nhẹ. Biến biến, giữa ban ngày ban mặt đừng lợi dụng mình là lãnh đạo nắm tay nắm chân con gái nhà người ta, già rồi không biết xấu hổ. Này Trần Ngạo, đừng nói là tôi không để mặt anh nhé, lần này thể diện của anh hơi bị lớn, tôi còn phải nhường chức tổ trưởng cho anh, khi anh bị phê bình đừng kéo tôi vào đấy. Lão Đồng kéo tay Trần Ngạo ra. Đây là thứ trời đánh, khắc tinh đời này của Trần Ngạo hình như gần đây còn tệ hơn. Trước kia ít nhiều còn có chút bộ dạng lãnh đạo, giờ thì ngày càng xu thế vô lại, không buồn nói chuyện với hắn. Lão Đồng, anh đừng tự coi mình là đúng. Trước kia anh là đồ vô dụng, nhưng anh biết bản thân vô dụng, cho nên hai chân đặt trên mặt đất, làm việc thực tế, bây giờ hếch mắt lên trời, cẩn thận vấp ngã đấy. Hừ, cái công lao này anh có bỏ, tôi cũng không thèm. Sai, chút việc xử lý hậu quả này, tôi mà làm thì đúng là giết gà dùng dao mổ trâu, nên làm phiền tới anh. Đồng Khiết thần bí nói. À, tôi hiểu rồi. Trương Long Thành nhạy bén. Mấy người kia? Phải rồi. Trần Ngạo cũng hiểu ra. Bọn họ còn chưa rút sao? Lão Đồng, bọn họ đang... Đang tìm cứ điểm cuối cùng của Đền Thượng Đại Tường. Cái tên gián điệp đó thật không tầm thường. Đến giờ tôi còn có chút không chắc lắm về vai trò của hắn. Tôi cực sẽ tìm thấy. Mọi người đánh cược với tôi không? Lão Đồng dụ dỗ nhưng không ai phụ họa. Trần Ngạo bất mãn. Lão Đồng, anh tùy tiện quá rồi đấy. Chuyện này đáng lẽ do người của chúng ta làm. Cả chuyện Mã Bạc nữa, người chúng ta cũng có thể khiến hắn cài ra. Hắn chẳng qua chỉ là tên công tử bột, chẳng phải gián điệp được đào tạo gì. Sao càng già mặt càng dày như thế? Người ta làm xong rồi mới nói là mình cũng làm được. Vậy đánh cược không? Cược lương tháng sau của anh. Thua rồi lấy đà khao mọi người ăn lẩu. Đồng Khiết dai dẳng gạ gẫm. Loại chuyện vi phạm kỷ luật như vậy Trần Ngạo tất nhiên không tiếp. Vừa không nghe thấy gì lờ Đồng Khiết đi. Đồng Khiết chắp tay sau lưng, bước đi khệnh khạng gọi tài xế theo cùng. Mọi người đều biết tính Lão Đồng, hắn là nhảy suốt cả ngày thật đấy. Nhưng một khi dự kiến chuyện gì thì đừng hòng ai moi ra được. Trần Ngạo chỉ biết lắc đầu, quay về văn phòng tạm thời của tổ hành động. Đỡ Lan Quân không biết nghĩ ra cái gì, chạy theo Trần Ngạo xin chỉ thị. Trần Ngạo phất tay, Đới Lan Quân hưng phấn đuổi theo Lão Đồng, ngồi vào chiếc xe sắp lên đường. Biết ngay cô không chịu nổi tịch mịch mà. Lão Đồng ngồi ở ghế phụ lái, quay đầu lại trêu đới Lan Quân. Đúng không? Tôi nhớ anh ấy đấy, sao nào? Muốn gặp anh ấy không được à? Trưởng phòng Trần cũng phê chuẩn thôi. Đới Lan Quân thoải mái thừa nhận, chuyện của Trang Nguyễn Ninh khiến cô hồi tỉnh, con người cũ cũng quay trở lại. Có tin tức tốt đây, có muốn nghe không? Đồng Kít ném cho cô ánh mắt dụ dỗ. Có phải là muốn phá cách tuyển dụng không? Đới Lan Quân cũng thông minh lắm, đoán ra ngay. Lão Đồng cười ha hà, người quay hẳn lại, gương mặt bừng bừng phấn khởi khoe. Đoán đúng rồi, tôi còn chưa lên tiếng, cục trưởng Trần đã hỏi rồi. Ai chà, cô chưa gặp tiểu nha đầu Quản Thiên Kiều đó, vừa ngoan ngoãn lại tài giỏi, lợi hại lắm, giải mã còn nhanh hơn Vương Trác. Một mình cô bé đó truy lùng tài chính phi pháp của Đoàn Tiểu Đường, nhảy qua từng lửa của Ngân Liên, China Unipay, không biết sao mà làm được. Cục trưởng Trần nói nhân vật nguy hiểm như thế chúng ta nên chiêu mộ thì hơn. Ha ha ha, thực sự quá lo rồi, cô bé đó ngoan lắm, nhưng mà tôi tán đồng. Đới Lan Quân nghe Lão Đồng thao thao bất tuyệt, giọng điệu như khoe khoang con gái mình thì không khỏi tò mò về Quản Thiên Kiều, nhưng còn có chuyện khiến cô muốn biết hơn. Với đám Diệp Dịch thì thế nào? Diệp Dịch hả? Không thành vấn đề, cậu ta xuất thân đàng hoàng, con cháu cách mạng thì có vấn đề gì được. Lão Trần muốn bồi dưỡng cậu ta thành phi minh thứ hai, chuyên truy bắt gián điệp. Có điều ba thủ tam và cảnh bảo lỗi thì không được. Thằng nhãi khốn kiếp tam nhĩ đó tiền án cả đống, đầu óc cũng không đạt tiêu chuẩn, cảnh bảo lỗi càng không được. Cậu ta từng tổ chức đánh bạc ở Macau, trong hồ sơ tính là dính líu tới xã hội đen, làm sao qua được cửa thẩm tra chính trị. Đồng Khiết tiếc lắm, theo y hắn na tuyển cả cái tổ hợp đó dưới quyền mình, dù sao cũng dùng thuận tay. Thế là khỏi phải nhớ nhung nữa rồi. Có khi sau này ngày ngày ở bên nhau, tôi xin tổ chức lập tổ liên hợp hành động vợ chồng cho hai người, thế nào? À, thế không được. Phía Thế Thành phải làm sao? Cô đã kể cho người ta biết chưa? Tâm trạng vui vẻ của Đới Lan Quân bị phá hỏng tức thì, mắng. Anh đúng là phiền toái. Chẳng qua là có hai nam nhân thôi, một người cưới làm chồng, một thì làm tình nhân, có gì đâu mà khó. À, đây cũng tính là một phương thức giải quyết. Lão Đồng nhận được bài học rồi, không dám hỏi nữa. Thật ra hắn muốn hỏi thêm một câu, còn thằng nhãi Vương Trác kia cũng muốn theo đuổi cô thì tính sao? Cứ mà tốt nhất không nên hỏi. Khi chiếc xe van lái tới đường chiến bị bên cạnh Tảo Viên, tổ đội bốn người chết dí trong xe mấy ngày tức thì bị phong cảnh ở đây thu hút. Con đường thẳng tắp, hai bên cây cối đậm đạp um tùm, dọc đường đa phần là những căn nhà tường sơn màu vàng cao 2-3 tầng. Thi thoảng còn nhìn thấy những cây du già to bằng mấy người ôm, tán cây cao tới tận mây, cành vươn ra tới mười mấy mét, khiến nơi này tăng thêm vài phần phong vận cổ kính trang trọng. Chính là nơi này. Diệp Dịch vỗ tay đánh đét kêu lên. Hai đặc vụ cùng với ba người bạn đồng loạt cùng phát ra tiếng xì xem thường. Cái câu này Diệp Dịch nói rất nhiều lần rồi, có điều cuối cùng chẳng có kết quả gì hết. Thất vọng còn dễ lây hơn cả cảm cúm, một đặc vụ nói. Diệp Dịch, dù sao cũng chẳng có kết quả gì đâu, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi đi. Sao lại không có kết quả chứ? Ít nhất thì chúng ta đã biết đây là lần thứ bao nhiêu nhỉ? À, biết được 13 nơi không phải chỗ ẩn mình của tên Lý Tổng Quân đó. Diệp Dịch lạc quan tuyên bố, thất bại là mẹ của thành công, đã tìm được rất nhiều ba mẹ rồi. Có điều, những người khác không muốn đi tìm mẹ nữa. Ba tiểu tam buồn ngủ rồi, chờ mình quay đầu sang bên, không muốn nhìn cái bản mặt xúi quẩy của Diệp Dịch. Cảnh bảo lỗi thì lại nhảy. Không tìm thấy thì thôi, liên quan chó gì tới chúng ta đâu, toàn lãng phí thời gian vô ích. Thằng này càng lúc càng khiến người ta ngứa mắt, Diệp Dịch mắng. Về thì cậu làm cái gì? Đằng nào cậu chẳng là thằng thất nghiệp, vội về bán thân à? Quản Thiên Kiều cười khanh khách, cô thì chẳng ngại cuộc sống lang thang trên đường này, nhưng nhắc một câu. Diệp Dịch, anh còn chưa nói là cho tôi bao nhiêu tiền đâu đấy, đừng lãng phí thời gian kiếm tiền của tôi. Sớm biết anh kiếm được cửa trên như thế thì tôi đã không tới, sau này còn làm việc thế nào? Cậu hơi chút động tĩnh, nó không chừng là bị gọi đi tra hỏi. Cô là một cô gái, kiếm nhiều tiền thế làm gì? Con người sống phải có chút lý tưởng, có theo đuổi chứ. Mau, Kiều Kiều, gửi địa hình cho tôi. Diệp Dịch dục. Đợi chút. Quản Thiên Kiều uể oải đáp lời, trong lòng cô đang thấp thỏm đến nay. Tác phong của cơ quan nhà nước cô chẳng lạ, chuyến này xem chừng là phải vô tư dâng hiến rồi. Thật kỳ lạ, Diệp Dịch thế mà lại ra sức dâng hiến. Trước kia gặp loại chuyện này, y chạy đầu nước rồi. Y đối chiếu hình ảnh đường phố, một lúc sau đã bao tổ Tam đang ngủ gà ngủ gật. Này Tam Nhi, tao thấy nơi này phù hợp lắm, chúng ta nên tra thử xem thế nào. Tào Viên Tân Thôn, đó là khu nhà ở song lập, một trong những khu nhà ở cao cấp được phát triển đầu tiên ở Trường An. Có điều Quan Thiên Kiều bĩu môi. Anh trai tôi à, 1500 hộ cơ đấy, anh trai tới năm sau mới xong. Đừng làm nản lòng chiến sĩ cách mạng. Nhìn bản đồ xem này, cách cao tốc Trường An Lam Điền chưa tới 20 km, cách thành phố chỉ 14 km, lại nằm bên Bá Hà. Hơn nữa Tào Viên Tân Thôn lại là một công viên sơn địa, nơi này rất phù hợp với khẩu vị của Lý Tổng Quân. Cảnh quan thiên nhiên trang nhã, không khí tốt, ít người, yên tĩnh. Tiểu khu thương phẩm ra vào chẳng phải trao hỏi nhau là nơi ở phù hợp với những người có tiền ở trong thành phố. Từ đây tiểu khu Bi Lâm không xa, đi đường vành đai tới còn nhanh hơn đi trong thành phố. Buổi tối từ đây tới Đại học Trường An rất gần, để tán gái chỉ mất cô 20 phút. Trời, sao tôi càng nói là càng thấy dứt khoát là ở chỗ này thế nhỉ? Còn một điểm quan trọng nữa, theo lời khai của Tấn Hồng, cô ta đã hai lần gặp Lý Tổng Quân ở cao tốc Trường An Lam Điền. Diệp Dịch sau mười mấy lần thất bại vậy mà vẫn rất hăng hái. Cậu phán đoán chỉ bằng mấy thứ mơ hồ như vậy thôi à? Cảnh Bảo Lỗi muốn đập đầu vào tường, sớm biết vậy chẳng đi theo. Đúng, toán dữ liệu chính xác cả đấy, Diệp Dịch nghiêm túc đáp. Tóm lại mấy câu bên trên anh nói đều là vô nghĩa, phần quan trọng chỉ có câu cuối cùng thôi chứ gì. Quan Thiên Kiều bóc trần lời bao hoa của Diệp Dịch. Theo lời của vị đặc vụ dẫn đội, căn cứ vào lời khai của Tấn Đồng về số di động mà Lý Tổng Quân từng trao đổi với cô, bọn họ đã tra được đa trạm cơ sở đã tiếp nhận cuộc gọi. Trên định vị được đại khái là ở khu vực này. Đặc vụ chỉ một tháp thông tin ở trên đỉnh núi, chính là cái trạm đó. Khả năng là Lý Tổng Quân gọi điện thoại trong chu vi 10 km quanh đây. Mà chỗ bọn họ đang đứng phù hợp với điều kiện định vị của bọn họ, chính là tiểu khu cao cấp bên đường chiến bị này. Số còn lại rác thải chất đống, loại trừ nằm cạnh lò hỏa táng, loại trừ gần công ty điện lực, loại trừ, trừ đi trừ lại còn mỗi nơi này nữa thôi. Wow, nơi này đúng là rất thích hợp để sinh sống đấy. Quản Thiên Kiều kéo cửa xe nhảy xuống trước tiên, và áo thun động thùng thình che khuất quần đùi, lộ ra cặp đùi thon dài. Nếu không phải động tác nhảy xuống xe vừa rồi làm người ta nhìn thấy một góc quần đùi, rất dễ khiến người ta nhầm tưởng cô chẳng mặc cái gì. Dù sao ở chung với mấy tên này quen rồi, cô nàng ngày càng bớt ý tứ, ăn mặc khiến người ta rất ngơ ngáy, thi thoảng rất muốn xốc áo lên nhìn xem có gì bên trong hay không. Chà, nhà nơi này giá cả không thấp, không gian tăng trưởng còn lớn. Cảnh Bảo Lỗi quần nâu sơ mi trắng thẳng thớm, chân đi giày canvas trông vừa lịch lãm lại thoải mái, gần đây hắn toàn ăn mặc kiểu này. Nói như là mày mua rồi ấy, bác Tổ Tam khịu luôn một câu. Hắn thì quần ngố, sơ mi hoa huét sáng màu, trông rất có phong cách dân du lịch Hawaii, quần lửng túi trên túi dưới. Diệp Dịch là người nhảy xuống cuối cùng, quần jean màu đều thấm, áo ba lỗ, ngoài khoác áo jean mỏng không cài cúc, mang vẻ lãng tử phong trần. Ý thích phong cách ăn mặc Hồng Kông thập niên 89-90, một tay đút túi quần, nhìn trước mặt bao phủ bởi màu xanh cây cối, trời nóng nhưng không khí dễ chịu, tuyên bố. Trải qua vô số lần đụng đầu vào tường, tôi đã tổng kết kinh nghiệm mò ra thằng đó, xem tôi đây. Làm thế nào vậy? Bà Tiểu Tam tò mò. Thử vận may chứ làm sao nữa, nói không chừng hắn thực sự vẫn dùng tên Lý Tổng Quân, hỏi thử xem thế nào. Diệp Dịch mặt dày nói. Tức thì không ai bảo ai, ba người còn lại đều giơ ngón giữa vào cái mặt y. Cái đội ngũ mỗi người một cá tính đặc biệt, không có chút ăn nhập nào với nhau đó, kéo nhau đi vào khu quản lý. Thân phận an ninh quốc gia đúng là dọa người ta chết khiếp, nhưng vừa mới mở miệng liền khiến đối phương chẳng hiểu gì. Bà chị quản lý phô pháp cũng đành nói. Các cậu xem các cậu nói kìa, không biết tên là gì, không biết nam hay nữ, ở đây có hơn 1000 hộ, tôi dẫn các cậu đi tra cũng cả tháng, tôi dẫn các cậu có dám đi không? Tra cái tên Lý Tổng Quân xem. Diệp Dịch thử vận may thật. Không có. Bà chị tra cái vèo lắc đầu. Vậy thì tìm nhân viên quản lý của các chị, xem có ai nhìn thấy hai người này không? Chị ơi, chị phải giúp chúng tôi, đây là hai nhân vật nguy hiểm, sớm ngày diệt trừ cũng có lợi cho các chị, xảy ra chuyện rồi lúc đấy thì lại rắc rối lớn. Quan Thiên Kiều lấy bộ mặt ngoan ngoãn dễ thương ra nhờ vả. quả nhiên hiệu quả hơn lấy giấy tờ giả. Trong mấy chốc, từ thợ điện, thợ nước, công nhân vệ sinh, tổng cộng 17-18 người được gọi tới phân biệt. Từng người một đi vào, sau đó từng người một lắc đầu đi ra. Số lượng cái lắc đầu càng lúc càng lớn, e rằng kết quả thất vọng là không tránh khỏi. Thiếu ở chỗ nào nhỉ? Diệp Dịch không cam lòng, tay đút túi quần trầm tư xuống lầu, ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà cao mười mấy tầng, gắng sức nhớ lại những thứ thấy được trong nhà trung giáo vệ tử, điện thượng đại tường. Hoàn cảnh vắng vẻ tĩnh mịch, nơi này có cảnh quan trang nhã dễ chịu, nơi này có, nơi đây gần có Bá Hà, xa có Ngọc Sơn, trong thủ khu còn có vườn hoa nhỏ, già sơn lợm chởm, suối phun róc rách, quá thích hợp. Chỉ sợ sượt qua vai mà không nhận ra tôi. Bọn chúng mà dùng thân phận giả thì ai mà biết là dùng tên gì. Trung giáo huệ tử tới khi bị giết cũng không nói ra, mà bác và Từ Thái Hồng tìm mỏi mắt không thấy, đủ thấy phải ẩn giấu rất sâu, không dễ tìm. Đúng thế mà, nơi này phù hợp với đủ điều kiện mà Diệp Dịch có thể nghĩ tới. Tiểu khu thương nghiệp hóa, láng giềng cả đời không qua lại, quản lý chỉ thu tiền, chẳng bận tâm anh là ai. Đại bộ phận người mua nhà ở đây đều có nhà trong thành phố, đến cuối tuần hoặc kỳ nghỉ mới ra đây ở, rủ theo bạn bè, xuất hiện gương mặt lạ quá bình thường. Sao đây, sao đây, chẳng lẽ lại đi ngó từng nhà một à? Lúc này ở trên lầu, một đặc vụ thò đầu ra ngoài cửa sổ gọi. Diệp Dịch, không ai nhận ra hết, chủ nhiệm Đồng hỏi chúng ta buổi trưa nay có muốn ăn cơm cùng nhau không? Đợi chút. Diệp Dịch nghĩ ra một biện pháp gân gà, quay trở lại văn phòng quản lý, nói với bà chị béo. Chị trao hộ tôi, cha xem mấy năm qua, hộ nào dùng điện nước thật ít, ít nhất đấy. Tóm lại là tất cả các loại chi phí nộp rất đúng hẹn, nhưng mà rất ít. Hơn nữa nhà đó chưa từng gọi quản lý để xử lý vấn đề ăn ở. Là cứ kiểu cha như vậy nữa à? Bà chị khó chịu lào bầu, cái này biết cha thế nào? Nộp phí ít thì tôi hiểu được, chắc chắn là số lần tới đây rất ít. Quản Thiên Kiều thắc mắc, nhưng sao lại đúng hẹn? Mức độ văn minh của người Nhật rất cao, bọn họ nguyên tắc giữ chữ tín đúng giờ. Tôi nghĩ đám thổ hào ở địa phương ở phương diện này kém sao bọn họ. Gương mặt có thể thiên biến vạn hóa, nhưng thói quen ăn sâu vào máu thì làm sao mà thay đổi được. Diệp Dịch kích động nói, căn nhà sạch sẽ, trang trí bày biện gọn gàng, để lại ấn tượng rất sâu với y. Mấy điều kiện kia thì không cần phải bàn nữa rồi. Chưa từng làm phiền tới quản lý là vì tránh tiếp xúc với người khác, mà e rằng chúng chẳng đủ thời gian đi làm phiền quản lý khu nhà. Bà chị làm việc rất chậm chạp, thi thoảng nhíu mày, không biết tìm kiếm thế nào, nói không làm được. Quản Thiên Kiều đành thê chỗ ngồi xuống tìm kiếm thay. Xem nào, các chị thu phí khi nào? Quản Thiên Kiều gõ lạch cạch một hồi, bà chị đứng bên cạnh giải thích, thông thường là vào đầu mỗi năm, trước cổng mỗi tòa nhà đều dán thông báo. Chẳng mấy chốc, Quản Thiên Kiều trao số người liên tục nộp tiền vào ngày dán thông báo trong 5 năm. Chỉ có vài người, trong đó có một cái tên khiến cô chú ý tức thì, đố đít gọi. Diệp Dịch, lại xem này, Tiết Tử Huệ. Tử Huệ, Huệ Tử, tôi đã nói mà. Diệp Dịch hét lớn, Đặc Thắng như lên cơn thần kinh. Sau đó bế bổng Quản Thiên Kiều lên, la hét. Kiều Kiều, tôi yêu cô quá, yêu chết đi được. Quản Thiên Kiều đè lên kinh ngãi quay đầu đi. Bị Diệp Dịch hôn tê tấp vào cổ và má, vừa bực mình lại vừa buồn cười, nhưng không trách cơn điên của y, vừa đẩy cái mặt lợn nó ra vừa cười khanh khách. Cái đồ điên này, nó lăng nhăng. Những người khác cũng chạy cả thứ xem, sau đó hú hét như trong sở thú, để có lẽ chính là chân tướng rồi. Rất nhanh, căn nhà tòa số 13 bị đặc vụ mở ra, mùi bụi đất rõ ràng ở đây đã lâu rồi không có người ở. Đồng Khiết, Đới Làn Quần vội vội vàng vàng tới tảo viên tân thôn, vì tắc đường nên tới muộn hơn tổ hành động một bước. Sau khi tới căn hộ ở tầng 9, khu số 13 xác nhận căn nhà này đã một thời gian dài không có người ra vào, đặc vụ kiểm tra đại khái rồi báo lên trên. Thế là chỉ trong vòng thời gian ngắn, từ cổng tiểu khu tới tòa nhà đều bị phong tỏa một cách âm thầm, tức là bất kỳ ai muốn đi vào đều được lịch sự mời ra chỗ khác. Cũng may là hôm nay không phải là ngày cuối cùng, người trong tiểu khu rất ít, nên không gây xáo trộn nhiều cho cuộc sống ở nơi này. Người của an ninh quốc gia đứng các cửa cổng, Đới Lan Quân và Đồng Khiết vội vã lên lầu, chiều phù hiệu ra rồi đi vào. Việc kiểm tra trong nhà đã bắt đầu, tổ hành động có mặt đông đủ, đều đeo găng tay, khẩu trang cẩn thận, tay cầm máy dò. Đây là căn nhà an toàn thật sự, bố trí cầu kỳ hơn hiện trường diễn tập ở nhà kho cạnh ga tàu cao tốc rất nhiều. Trong phòng ngủ, Phía sau kệ trang trí mấy món đồ cổ bằng đá là vách ngăn sát chân, nhìn không khác gì bức tường bình thường. Trong nhà kho đó tìm ra nhiều cỗ máy đo đạc với độ chính xác cao, còn phát hiện ra súng được tháo thành linh kiện. Tiếp tục lại tìm ra hai chiếc vali đựng hành lý, bên trong vali có tới mấy bộ hộ chiếu khác nhau. Đúng là hộ chiếu của Trung giáo Huệ Tử và Điền Thượng Giới Bình, mấy cái quốc tịch khác nhau, thân phận cũng khác nhau. Vận may thế này thì tốt tới mức nghịch thiên rồi, Vương Trác vừa chụp ảnh vừa cảm thán. Vẹn vẹn là từ một số di động mà Tấn Đồng khai ra, khoanh tròn phạm vi chạm phát sóng, ai mà ngờ được khứu giác của mấy vị gián điệp thương nghiệp lại nhạy bén đến thế, tìm ngay đã được sao huyệt của gián điệp thật cơ chứ. Đúng thế, tìm được nhà an toàn của một gián điệp, độ khó không hề tầm thường. Lý Tiểu Trúng nếu không tận mắt chứng kiến đã chẳng tin. Hơn nữa đo đàng không phải gặp may mà dùng mất 3 ngày đi qua nhiều địa điểm mới mò tới đây, chứng tỏ người ta tìm kiếm có mục đích đàng hoàng. Trần Ngạo còn kinh ngạc hơn nhiều, hắn đang nghe hai đặc vụ đi cùng 4 người kia thuật lại quá trình đi tìm kiếm mà nhíu mày, tới từng tiểu khu một, hỏi từng nhà một, có gì đặc biệt đâu chứ. Điều duy nhất đáng chú ý là chi phí dùng điện nước ít nhất, nộp tiền đúng giờ đúng ngày nhất, ấy vậy mà tìm được đúng chỗ luôn. Thế tức là sao? Trần Ngạo dù sao chỉ tiếp xúc với vụ án qua giấy tờ báo cáo, ấn tượng không sâu nên nhất thời không đoán ra được nguyên cớ. Một đặc vụ hắng giọng, cảm thấy mấy câu này nhất định là lãnh đạo sẽ không thích nghe. Cậu ấy nói tố chất văn minh của người Nhật cao hơn chúng ta, ở phương diện này họ có chữ tín, có nguyên tắc, đúng giờ giấc. Quả nhiên Trần Ngạo nghe không thoải mái nhưng không phản bác được, người ta dựa vào tiêu chí đó tìm ra đấy. Chỉ thế thôi à? Đúng là chỉ bằng thế thôi. Cô gái Quản Thiên Kiều đó ngồi máy vi tính một lúc là tìm ra được. Người tên Tiết Huệ Tử này liên tục 5 năm liền giao chi phí quản lý đúng ngày thông báo, ngoài ra tiền điện, nước, vệ sinh các loại đều dùng rất ít. Đặc vụ xác nhận chắc chắn. Thế mà cũng được à? Trần Ngạo càng bực bội hơn nữa, không tiếp nhận được mục tiêu tất cả theo đuổi lại được giải quyết bằng phương pháp ngu ngốc như thế. Thấy chưa, tôi bảo mà, cô bé Thiên Kiều đó là bảo bối đấy. Lão Đồng cười toét cả miệng, thiên vị quá mức, chỉ nói tới Quản Thiên Kiều mà không nói tới Diệp Dịch, còn lên mặt. Bây giờ mọi người có phải đang thấy may mắn vì không có ai đánh cược với tôi không? Này Lão Đồng, anh khoan đắc ý đã. Tôi nói này, đốt cuộc mấy người mà anh tìm được là ai thế? Nhìn lý lịch có thấy gì đặc biệt đâu. Trần Ngạo vẫn thấy chuyện này quá vô lý. Thế tôi hỏi anh, lý lịch Từ Thái Hồng có biết bà ta là nội gián không? Trên lý lịch Mã Bác có ai chứ phản quốc không? Té ra anh nhìn vào lý lịch để đánh giá người khác à? Bảo sao suốt ngày đi theo đuôi tôi, tôi thấy phải dạy anh một bài học rồi. Thực tiễn mới là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý. Quá mức ỷ lại vào máy móc kỹ thuật, sớm muộn gì cũng cộng đầu vào tường. Quá tin tưởng vào sách vở, bằng cấp cũng sẽ cộng đầu vào tường. Nhìn những nhân viên thực địa của chúng ta, có ai là không lăn lộn và vấp gian nan đi lên? Lão Trần, không phải tôi lên mặt dạy đời, chứ anh nên thay đổi góc nhìn sự việc, nếu không mãi mãi không tiến bộ được đâu. Đồng Khiết bảo không lên mặt, rõ ràng là mặt hết lên trời đôi, đủ thấy tâm trạng tốt lắm, nói xong chắp tay sau lưng bỏ đi. Trần Ngạo nghe mà nóng mặt, chặn Đồng Khiết lại. Khoan đã, rốt cuộc anh muốn nói cái gì, đừng vòng vo, nói thẳng ra đi. Đấy, anh xem con người anh đi, người ta nói chuyện anh luôn nghĩ người ta có ý đồ gì chứ. À đúng rồi, có cười vào cái mặt anh đã kích tự tin của anh chứ sao. Đồng Khiết cười ha hả bỏ đi. Trong phòng có không ít tiếng phì cười. Trần Ngạo ngây ra mất một lúc, nhưng hắn cũng không phải người tầm thường, thở hắt ra một hơi. Thôi được, anh muốn đả kích thì đả kích, dù sao chuyến đi này tôi cũng đủ mất mặt rồi. Lão Đồng, anh lại đây, tôi nói với anh chuyện này. Vương Trác nữa, cậu cũng lại đây. Ba người tụ lại trong góc nhà thi tâm. Đợi Lan Quân đoán chừng là thấy người tài nổi lòng tham, muốn đem vào tổ hành động đôi. Quả nhiên Trần Ngạo hỏi về Quản Thiên Kiêu, Lão Đồng khỏi nói đôi, cả ngợi hết lời, nhưng không có nhiều giá trị tham khảo, vì hắn thực sự không đủ năng lực chuyên môn, chỉ biết khen cô giỏi, ngoan ngoãn chịu khó. Trần Ngạo bỏ qua, hỏi Vương Trác. Vương Trác nói có chuyên môn hơn hẳn, hắn đánh giá cao năng lực giải mã và xâm nhập của Quản Thiên Kiều, mặc dù dấu vết cô để lại khá nhiều, che vết không tốt, đây là điểm yếu của người tự học. Thế nhưng nếu làm hacker mới tính đó là điểm yếu, nếu là người của an ninh quốc gia, chỉ cần lo tấn công, không lo hậu quả thì sức công phá của cô gái này tương đối đáng sợ. Diệp Dịch không phải hỏi, toàn bộ quá trình có báo cáo chi tiết rồi. Từ lúc y bị bắt cóc, tự mình thoát nạn, bị khống chế vẫn có thể lật ngược tình hình, uy hiếp ngược kẻ địch chỉ huy mình. Giác quan nhạy bén, phản ứng nhanh nhẹn, gan góc lì lợm, kiên trì cố chấp, có đầy đủ tố chất một đặc vụ săn lùng truy bắt ưu tú. Ý đồ của Trần Ngạo quả thực hết sức rõ ràng. Lão Đồng, anh muốn đả kích tôi, cười tôi thế nào cũng được, nhưng mấy người đó giao cho tôi nhé, tôi viết báo cáo xin tuyển dụng đặc biệt họ. Đợi anh nhận ra được thì cơm canh nguội lạnh hết rồi, tôi nói cho anh biết, tôi làm rồi. Đồng Khiết đắc ý lắm. Có điều nghe kể về tình huống của bốn người kia, Trần Ngạo hơi tiếc. Quản Thiên Kiều và Diệp Dịch thì chắc chắn không có vấn đề gì, chỉ cần cho đi học một khóa huấn luyện là được. Còn hai anh chàng kia thì nát quá, đành chịu. Đang nói chuyện thì Đới Lan Quân hỏi xin vào. Bọn họ đâu rồi, sao không thấy? À, không phải nói xong việc là bọn họ phải rút à? Dù sao cũng là người ngoài, vài cơ mật không thể tiếp xúc, họ đi rồi. Một nhân viên thực địa nói. Làm bừa, sao lại để họ đi như thế? Mau mau mau, đi nhanh, đi nhanh. Lan Quân, bốn cái bảo bối đó còn đáng tiền hơn đống đồ nát trong cái nhà này. Đồng Khiết nghe vậy, quỳnh quáng cả lên, lè hét dẫn theo Đới Lan Quân. Hai người vừa rút điện thoại, vừa chạy xuống lầu. Xem ra chuyến đi Trường An này thu hoạch vượt xa dự kiến rồi. Trần Ngạo nghĩ tới người muốn tuyển mộ, nhìn đống chiến quả, cảm thán tự đáy lòng. Bốn người Diệp Dịch còn chưa đi xa, khi Đồng Khiết và Đới Lan Quân đuổi theo đang ngoài cổng tiểu khu. Vừa vặn nhìn thấy bên đường, dưới cây cổ thụ tán lá che kín một vùng, dài tới mức nắng không xuyên qua được. Diệp Dịch ấn Bao Tiểu Tam xuống, đá không ngừng, chẳng biết cái nhóm này lại xảy ra sự cố gì. Quản Thiên Kiều và Cảnh Bảo Lỗi chỉ khoanh tay đứng nhìn, không can ngăn. Này này, làm cái gì thế hả? Đới Lan Quân quát. Sao lại đánh Tam Nhi như thế? Đồng Khiết cũng la hét om tỏi. Hai người đuổi tới, Diệp Dịch không đánh nữa. Đồng Khiết kéo Bá Tiểu Tam ra sau, dùng thâm thân mỡ màng che chở, không vui hỏi. Tam Nhi, lại làm sao thế? Nó ngứa ra. Diệp Dịch khịt mũi. Nó ngứa tay. Bá Tiểu Tam đính chính. Nghe chừng hai tên này không chịu nói ra đâu. Thôi, can được là tốt đôi. Đi với nhau thời gian dài, kỳ thực cảnh tương tự chứng kiến không ít. Hôm nay đánh nhau đấy, mai choàng vai báo cổ đùa giỡn với chàng trai này là như thế. Đồng Khiết không để ý, nhưng Bao Tiểu Tam để ý. Anh Đồng, không phải anh nói là sẽ có tiền à? Làm sao nhanh thế được, vụ án còn chưa kết thúc cơ mà. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ xin phần thưởng cho các cậu. Bên trên mà không thưởng thì tôi móc túi riêng ra thưởng cho cậu. Đồng Khiết vỗ ngực đảm bảo. Bao Tiểu Tam hớn nở, dương ngón cái khen. Gặp bao nhiêu người làm quan, chỉ có anh Đồng là còn giúp người. Đứa Lan Quân bật cười, vừa cười một cái phát hiện Diệp Dịch nhìn mình, tích tắc ánh mắt hai người chạm nhau, cô dường như bị điện giật vậy, bỗng dưng có chút xấu hổ, nhất thời không biết đối mặt thế nào. Cũng may Lão Đồng có việc cần căn dặn, hắn gọi bốn người lại một chỗ, giọng nghiêm túc, thâm trầm, thần thánh, đem quyết định phá cách tuyển dụng của tổ chức nói ra. Tuyển dụng đặc biệt á, thu nhập hàng tháng bao nhiêu, có tiền thưởng không, có phí tăng ca không? Bà Tiểu Tam phản ứng mạnh nhất, tuôn một tràng. Tam Nhi, Tam Nhi, ai? Chuyện là thế này, tôi đã cố gắng hết mức rồi, nhưng thằng nhái cầu một đống tiền án, chắc chắn không qua được thẩm tra chính trị, cho nên... Đồng Khiết khó xử lắm, cố gắng chọn lời nói uyển chuyển nhất, tránh làm tổn thương tới Tam Nhi. Có điều hắn nhầm rồi, bà Tiểu Tam chưa chắc đã nhìn trúng cái công việc này. Thôi đi, có mời tôi cũng chẳng thèm đi ấy chứ, có tiền án thì làm sao nào? Đó là cuộc sống ép buộc, có tiền án thì là người xấu à? Lần trước anh với chị đấy suýt chết trong tay người mình đấy, đám đó có tiền án không? Lần này còn có tiền nội gián, chắc lý lịch cũng đẹp lắm, qua được thẩm tra chính trị ấy nhỉ? Chật, cái này Lão Đồng và Đới Lan Quân cũng bẽ mặt đôi, không biện bạch được, thực tế là vậy mà. Cũng may mặt Lão Đồng dày lắm. À, cậu nghĩ được như thế là tốt quá rồi, tôi không phải làm công tác tư tưởng. Bảo Lỗi, cậu thì sao? Nhìn vẻ mặt anh thì có thể bỏ qua tôi luôn đi, không cần giải thích. Cảnh Bảo Lỗi thức thời, tội của hắn nặng hơn Bao Tiểu Tam nhiều lắm, hắn tự biết. Cảm ơn đã lý giải, vậy thì... Đồng Khiết quay sang Quản Thiên Kiều, vẻ mặt trở nên trịnh trọng hơn rất nhiều. Kiều Kiều, tôi thay mặt tổ chức đưa ra lời mời với cô và Diệp Dịch. Hai người sẽ nhanh chóng nhận được thông báo của tổ chức. Thi viết và phỏng vấn sẽ được trong cục an bài sau khi hai người về thủ đô. Tôi hy vọng... Thôi, không nói hy vọng nữa, tôi chắc chắn là sẽ không thất vọng, đúng không? Thế là tức thì làm quan hệ bốn người trở nên phức tạp rồi. Cảnh Bảo Lỗi, Bao Tiểu Tam không thể không nói có chút ghen tị nhìn Diệp Dịch và Quản Thiên Kiều. Hai người họ cũng nhìn nhau. Biên chế chính thức, toàn thân đồng phục, sáng tối đi về, lương tháng ổn định, không phải là chuyện bọn họ đều mong mỏi hay sao? Vậy mà khi cơ hội trao tới tận tay rồi, sao lại do dự như thế? Nhất là Quản Thiên Kiều hết nhìn lão đồng đang đầy mong đợi, lại nhìn ba người bạn đôi tay vặn vào nhau liên hồi, khó xử lộ đó ra mặt rồi. Tiểu Kiều sẽ đi, anh cứ yên tâm. Diệp Dịch khẳng định chắc nịch, cơ mà không phải nói bản thân. Hả? Anh là cái gì của tôi mà đòi quyết định thay tôi? Quản Thiên Kiều kêu lên, cô cũng là cô gái rất độc lập, không dựa dẫm vào người khác. Cô là cô gái, suốt ngày chạy hết nơi này, tới nơi khác làm sao được? Trước kia không nghĩ gì đã đành, bây giờ cũng nên ổn định đồ chứ. Chẳng lẽ còn thấy chơi chưa đủ à? Quyết định vậy đi, cô đi đi, nếu họ không nhận cô thì về làm gián điệp thương nghiệp cũng không muộn cơ mà. Diệp Dịch vậy mà thực sự đã quyết định cho Quản Thiên Kiều. Quản Thiên Kiều vẫn chưa dứt khoát được, cô cũng muốn ổn định cuộc sống lắm. Mấy năm qua cứ chạy suốt, thậm chí tôi yêu đương tử tế một lần cũng chưa có, tích một đống hồi môn cũng làm cái gì cơ mà. Lão đồng lại hỏi Diệp Dịch, cậu thì sao? Tổ chức coi trọng tôi thế cơ à? Diệp Dịch cười. Sao? Còn muốn tôi dùng hết lời tán dương cậu chắc? Tới đi Diệp Dịch, cậu là chàng trai tài năng đấy. Mấy năm qua cậu cứ nhảy hết tới chỗ này qua chỗ khác, biết vì sao không? Tôi nói cho cậu biết, vì những cái ao đó quá nhỏ với cậu, bản thân cậu cũng hiểu ở mấy chỗ đó sẽ không có mấy thành tựu đúng không? Vùng vẫy tới mấy cậu cũng chỉ là cá trong ao nhỏ thôi, không phải điều cậu muốn chứ gì. Tới chỗ chúng tôi đi, cậu sẽ có một biển lớn để thỏa chí tăng bổng, tôi sẽ đợi cậu ở thủ đô. Lời náo đồng đúng là có sức cám dỗ rất mạnh, hắn đưa tay ra. Diệp Dịch bắt tay hắn, có điều hết sức nghiêm túc nhắc nhở. Đừng để anh em chúng tôi thất vọng nhé, mọi người đang đợi tiền để ăn Tết đấy. Sao lại nói tới tiền rồi? Có chút theo đuổi, có chút lý tưởng được không hả? Chẳng lẽ các cậu làm những chuyện này đều là vì tiền sao? Đồng Khiết không vui mắng. Không phải, có điều nếu như không có tiền, chắc chắn chúng tôi không làm. Diệp Dịch nhìn tới Lan Quân, cô đứng im, có vẻ vẫn đắn đo, y không có biểu hiện gì cả, xoay người vẫy tay. Đi đây, chúng tôi chơi thêm vài ngày rồi tự về. Tới đây rồi, ít nhất phải đi thăm Thủy Hoàng Đế một cái chứ. Không liên lạc với anh nữa đâu, chủ nhiệm Đồng. Bốn người này đoán chừng ở đây là để đợi nói lời tạm biệt. Xong rồi nói đi là đi luôn, lão Đồng vẫn ngẩn người tại chỗ. Thôi vậy, chuyện ở Trường An còn chưa xong, hắn chẳng bỏ thời gian ra chiêu cố bọn họ được. Ba chàng trai đi rất dứt khoát, chỉ có Quản Thiên Kiều là thi thoảng quay đầu nhìn. Đi được không xa, cô cũng vội vàng đuổi theo bước chân của ba người bạn. Thế này là làm sao nhỉ? Hình như không làm bọn họ vui mừng cho lắm. Đồng Khiết thấy khó hiểu, người không được tuyển chắc thất vọng, người được đặt cách phản ứng không đủ nhiệt tình. Anh làm thế không phải báo đáp bọn họ, mà là dùng hai quả đào giết ba kẻ sĩ. Diệp Dịch không bỏ bạn đâu. Đới Lan Quân khẽ thở dài, cô và Diệp Dịch đốt cuộc gặp lại mà không nói được gì. Có những chuyện khó mở lời hơn xa những gì cô nghĩ. Trong lòng không khỏi buồn phiền trong lòng, cô đã hiểu ở chuyện tình cảm Diệp Dịch nghiêm túc vô cùng. Đồng Khiết sực tỉnh, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Ba Tiểu Tam và Cảnh Bỏ Lỗi kể cả lý lịch tốt, nhưng xét năng lực cũng hơi kém, trường hợp này không cách nào đặt cách. Qua cánh cổng trước phải đã qua tiểu khu, thực ra còn phải đi qua con đường nhỏ chỉ vừa hai xe con tránh nhau, xuyên qua khu rừng táo nữa mới ra tới đường lớn. Đới Lan Quân nói đúng rồi, Ba Tiểu Tam và Cảnh Bỏ Lỗi có vẻ rất bất bình. Diệp Dịch phải an ủi rất lâu, hai người họ mới tạm nhịn tức giận xuống. Diệp Dịch, cậu đi đi, chúng tôi không ngăn cậu, con người hướng lên trên mà. Cảnh Bỏ Lỗi chân thành khuyên. Đi đi, tao nhìn ra lâu rồi, mày rất mong được làm cơm. Ba Tiểu Tam cũng phụ họa. Tôi trịnh trọng tuyên bố, tôi sẽ không đi. Không phải tôi làm cao, nhưng mà nhìn người nơi đó để người ta vừa đường cùng, không phải là chuyện tôi muốn làm. Tôi không chê trách gì họ, công việc họ là thế. Pháp luật đôi khi còn có tình người, nhưng trong công việc này, thường xuyên phải đối diện với tình cảnh một bên chết một bên sống. Thôi, giác cậu tôi chưa cao như vậy, tôi còn muốn hưởng thụ cuộc sống thêm vài ngày đã. Nhìn cuộc sống của Lý Tổng Quân đi, không thể nói là không hâm mộ. Diệp Dịch khoác vai hai người bạn. Yên tâm đi, tôi không vứt bỏ các cậu đâu. Bất kể nói thật hay nói dối, dù sao cũng làm Bao Tổ Tam và Cảnh Bảo Lối cảm động. Ba người chẳng vai bá cổ đi nghênh ngang trên đường. Quản Thiên Kiều thành lùi thủi một mình, càng thêm khó chọn bên nào bỏ bên nào. Diệp Dịch kéo đầu Ba Tiểu Tam và Cảnh Vào Lối xuống thi thầm, cơ mà giọng rất to: "Tôi nói này, chúng ta phải ủng hộ Kiều Kiều đi. Cô ấy là một cô gái nhỏ, thế nào cũng phải tìm trốn về đúng không? Không thể phiêu giạt mãi như chúng ta được. Với lại có cô ấy trong đó, sau này chúng ta có làm gì không phải là tiện hơn à?" "Cho các cậu biết, tôi đang định trở về sẽ liên lạc với Đường Anh, tiếp tục làm gián điệp thương nghiệp. Nghề này tự do, dễ kiếm tiền. Lần trước tôi từ chối bọn họ là vì chúng ta đều là người ngoại tỉnh, không gốc gác, không chỗ dựa, làm người đó chẳng may có nguy hiểm gì, dễ bị làm dê thế tội cho người ta lắm. Nhưng bây giờ các cậu xem, Kiều Kiều và An Ninh Quốc Gia, chúng ta có chỗ dựa rồi. Tạo Phong muốn chơi chúng ta không phải cố kỵ đúng không? Huống hồ nếu so với chuyện chúng ta vừa trải qua, làm gián điệp thương nghiệp lại chẳng như trò chơi đúng không?" "Kiều Kiều, chuyện này tôi cần nhờ cô đấy. Tôi đang cố ý mời thêm vài cao thủ nữa. Chúng ta lập một nhóm gián điệp tinh anh, làm mấy phi vụ không ai dám làm." Ba Tiểu Tam sáng mắt, hắn thích vụ này. Làm gián điệp thương nghiệp mà, rất nhiều cơ hội kiếm tiền phụ ngoài luồng. Nếu có Quản Thiên Kiều làm An Ninh Quốc Gia chống lưng thì quá tuyệt. Một người làm quan cả họ được nhờ mà, gật lia lịa. "Đúng thế đấy, ủng hộ tuyệt đối. Kiều Kiều, em nhất định phải vào An Ninh Quốc Gia, sau này còn phải leo cao vào." "Hay, chiều này hay. Gài nội gián vào An Ninh Quốc Gia, chúng ta lãi lớn rồi." Cảnh Bảo Lỗi khen đức nở chiêu này đúng là cao. Quản Thiên Kiều biết ba chàng trai đó cố ý muốn gỡ rối cho mình, lòng cảm động đi tới u oán nói: "Tôi cũng muốn đi lắm, nhưng mà không đỡ bỏ công việc hiện tại, làm quen tay thuận lợi rồi, với lại tôi cũng sợ bản thân không chịu được sự gò bó của thể chế." "Chuyện đó nói sau đi, bất kể cô quyết định thế nào chúng tôi cũng ủng hộ cô. Được rồi, bây giờ tôi tuyên bố từ mai trở đi chúng ta ăn uống chơi bời không làm gì nữa, hết thảy chi tiêu do Ba Tiểu Tam phụ trách." Diệp Dịch tuyên bố. Ba Tiểu Tam đang định phản đối, chẳng nhiều chuyện gì xảy ra, hắn vỗ ngực: "Không thành vấn đề." "Hả? Làm sao thế? Mặt trời vẫn mọc ở phía đông cơ mà." Cảnh Bảo Lỗi thực sự ngẩng đầu nhìn trời. "Vừa rồi ra ngoài anh liền đánh Tam Nhi, chắc chắn là có vấn đề rồi." Quản Thiên Kiều hiểu phần nào, cái tay Ba Tiểu Tam luôn tay máy. "Ai, cái thằng khốn kiếp này, mọi người hỏi đi, xem hắn làm cái gì rồi." Diệp Dịch bất lực, không muốn nói nữa. Vừa hỏi một cái, Ba Tiểu Tam liền cười rất đắc ý, nhìn ngang ngó dọc đồi kéo cả đám vào rừng cây ven đường, đến khi chắc chắn nhìn ra, không thấy ai, nhìn vào không ai thấy, hắn vén áo sơ mi hoa hoét lên. Quản Thiên Kiều che mắt té to, bị Ba Tiểu Tam cho tay vào quần móc móc, lấy đá cuộn tiền đặt vào tay Cảnh Bảo Lỗi, lại cho vào móc tiếp, lấy đá một cuộn tiền nữa đặt vào tay Diệp Dịch. "Nguyên tắc giang hồ, ai thấy đều có phần." Cảnh Bảo Lỗi sợ tiêu run tay. "Phác, Tam Nhi, cậu ăn trộm tiền à?" "Chứ còn sao nữa, thằng khốn này nhân lúc đặc vụ kiểm tra đã xúc nhét tiền vào trong quần." Diệp Dịch tung mình một cái. "Không lấy cũng phí, nhà nước tổn thất chút xíu chẳng đáng là gì. Kiều Kiều, của em này, anh còn vài quận nữa." Ba Tiểu Tam móc sâu vào trong quần lấy ra một quận tiền nữa. Quản Thiên Kiều mới đầu nhăn mặt, không muốn đụng vào thứ mau ra ở chỗ ghê tởm đó, nhưng mà nhìn thấy tờ tiền màu xanh không phải màu đỏ, cô bảo Ba Tiểu Tam cho vào túi ni lông đưa mình. "Nề mặt USD, em không mắng anh nữa. Diệp Dịch, không có chuyện gì chứ?" "Mới lấy một chút thôi. May mà hai tên kia chỉ quan tâm tới thiết bị và vũ khí nên không chú ý đâu. Ai thấy là có phần, mọi người không cần nghĩ nhiều." Diệp Dịch ném cuộn tiền đô lên, sau đó hất tay qua một cái, không biết biến mất ở đâu rồi. Mọi người chỉ hơi bất ngờ chút, thích ứng cũng nhanh, bắt đầu đếm cuộn tiền. Mỗi cuộn 20 tờ, toàn là tờ 100 đô, tính ra là hơn 2 vạn rồi chứ không ít. Diệp Dịch và Cảnh Bảo Lỗi đếm tiền xong, nhìn chằm chằm vào Bao Tiểu Tam. Cảnh Bảo Lỗi nghiến răng: "Thành thật khai báo, đốt cuộc trộm bao nhiêu?" "Lấy hết ra đây, chơi đều mau, đừng tưởng là tao không nhìn thấy. Mày còn trộm cả mấy cái đồng hồ, không phải tao che cho mày thì mày vào tù rồi." Diệp Dịch nhìn Ba Tiểu Tam một lượt, đật phục thằng này sao giấu được. Ba Tiểu Tam không chịu, hai người kia xông vào cướp, kéo tụt quần Ba Tiểu Tam. Hắn lại hét lấy tay che hạ thân, Quản Thiên Kiều ở bên che mặt cười lăn cười bò. Một lúc sau Ba Tiểu Tam phải nôn hết 13 cọc tiền, chia đều mỗi người 3 cọc, cho Ba Tiểu Tam 4 cọc, mỗi người ít nhất kiếm 6-7 vạn, 5 cái đồng hồ, chưa định giá được, tính sau. Một lúc sau bốn người trong rừng cây đi ra, gọi taxi, cả bốn cùng chen chúc lên ghế sau taxi, thảo luận xem đi đâu vui vẻ. tổ hành động ở lại Trường An phá án kéo dài thêm một tuần mới đi tới hồi kết, chứng thực sự việc khám phá ra cơ bản như thế này. 10 năm trước, Trung giáo Huệ Tử tới Đại học Trường An theo chương trình giao lưu, trao đổi học sinh, sau đó tốt nghiệp ưu tú, được giữ lại trường giảng dạy. Đúng thế, cô ta là gián điệp, có thân phận đàng hoàng để ở lại rồi. Nhưng thân phận này rõ ràng không giúp cô ta tiếp cận với tình báo giá trị. Cho tới sau khi gặp được Đoàn Tiểu Đường, lúc đó đã là một tên lưu manh, tính chất xã hội đen đã khá danh tiếng. Trung giáo Huệ Tử tìm ra được con đường đột phá vào quan trường nội địa. Một người có ưu thế tài chính, một người có ưu thế địa bàn. Yến Đăng Khoa là anh em kết nghĩa với Đoàn Tiểu Đường. Có hai người đó hỗ trợ, tức thì Bách Những Tửu Trang ra đời. Qua an bài tinh vi, dưới thế công của tiền bạc và mỹ nữ, nhờ quan viên sao đọa vào ăn chơi hưởng thụ ở Bách Nhưỡng, Đoàn Tiểu Đường chăn chân vào kinh tế Tây Bắc, thậm chí có cả tình báo quân sự. Hắn chẳng những dùng tình báo đổi tiền, còn dùng tình báo mở rộng mạng lưới quan hệ của mình. Trung giáo Huệ Tử sau khi gây dựng được căn cứ chắc chắn ở Tây Bắc, đưa Điền Thượng Dưới Bình tới, bên ngoài là làm sát thủ của Đoàn Tiểu Đường, nhiều lần giúp hắn diệt trừ đối thủ, nhưng âm thầm phát triển thế lực của mình. Đội ngũ nhân viên thăm dò của họ tự kiến lập lên tới trên 50 người. Trong này có hai nhân vật quan trọng, một là Tấn Hồng, cô đảm nhận vai trò trung gian giữa Đoàn Tiểu Đường và Trung giáo Huệ Tử; hai là Mã Bác, hắn là người quản lý túi tiền và túi khôn của Đoàn Tiểu Đường. Hai bên hợp tác thân mật, nhưng cũng đề phòng lẫn nhau, lấy được tin tức tình báo sẽ do Mã Bác giám định giá trị, rồi thông qua Tấn Hồng giao cho Trung giáo Huệ Tử. Mã Bác lợi dụng tiện lợi từ công việc của cha mẹ, qua tư liệu việc làm, giúp bọn họ lựa chọn nhân vật mua chuộc, cho nên mới có lượng lớn người thuộc quân cảnh xuất ngũ được Lý Tòng Quân tiếp cận, sau đó đưa tới Bách Nhưỡng, dùng điệu và mỹ nữ kéo xuống nước. Chỉ vài năm thôi, mạng lưới tình báo này không chỉ lớn mạnh hoành hành Tây Bắc, thậm chí đang lan tới Bắc Kinh. Qua sổ sách của Mã Bác phát hiện, tiền phi pháp Trung giáo Huệ Tử qua Đoàn Tiểu Đường chuyển tới Bắc Kinh đã tới mấy nghìn vạn. Mạng lưới ngầm này không phải là không ai phát hiện ra. Mấy năm trước, tổ hành động của An ninh quốc gia từ manh mối nước ngoài truy về trong nước. Liêu Nhất Dân đóng giả Hoa Kiều quốc tịch Mỹ gặp mặt người trung gian tổ chức này ở Bắc Kinh, đáng tiếc bị người ta phát hiện ra. Người phát hiện ra thân phận của Liêu Nhất Dân không phải ai xa lạ, mà chính là Từ Thái Hồng. Khi đó Từ Thái Hồng chưa phải người của chúng. Bà ta từ vụ án thăm dò trái phép ở Tây Bắc, thông qua manh mối tài chính phi pháp, tra ra Mã Bác, đồng thời từng triệu tập hắn điều tra. Mã Bác lúc đó đã biết quá nhiều, lại giúp hắn quản lý tài chính. Đoàn Tiểu Đường không thể không cứu, hắn lấy hết mối quan hệ quan trường, lại ném ra đống tiền trải đường, đã thành công kéo được Từ Thái Hồng xuống nước. Riêng số tiền không đo lai lịch tổ hành động tra ra từ Từ Thái Hồng đã lên tới hơn 1.000 vạn. Lúc ấy, Liêu Nhất Dân đã dụ được quân cờ Đoàn Tiểu Đường gài ở thủ đô. Quân cờ đó phụ trách bán tình báo để che giấu nguồn gốc tình báo ở Trường An, cũng là viên đá dò đường để xem có bị An ninh quốc gia phát hiện chưa. Nhờ có Từ Thái Hồng, Đoàn Tiểu Đường biết thân phận thực sự của Liêu Nhất Dân, tiếp đó là Điền Thượng Đại Tường ra tay giết người bịt miệng. Từ đó trở đi, Đoàn Tiểu Đường, Từ Thái Hồng, Trung giáo Huệ Tử, Lý Tòng Quân đã trở thành đồng minh cùng tiến cùng lui. Chuyện sau đó nữa là Từ Thái Hồng phát hiện ra Đồng Khiết kiên trì truy lùng kẻ giết Liêu Nhất Dân, nhưng bà ta không biết tới kế hoạch X ở cấp độ bảo mật rất cao. Đồng Khiết ngay từ lần đầu tiên từ Tây Bắc đã bị Điền Thượng Đại Tường theo dõi rồi, thế nên Đồng Khiết chẳng làm nên cơm cháo gì. Bọn chúng cũng rất cẩn thận, không động tới Đồng Khiết, cứ để hắn chạy lòng vòng. Cho tới năm nay, biết được lực lượng của Đồng Khiết mới quyết định ra tay. Bắt được một nhân vật cao cấp ở cơ cấu an ninh quốc gia, tất nhiên là giá trị hơn bất kỳ thứ tình báo nào. Thế là bọn chúng giải công an bài kế hoạch rồi thất bại. Từ Thái Hồng từ bộ chỉ huy bắt giữ Lý Tòng Quân trở về, hoảng sợ sai Đoàn Tiểu Đường diệt trừ nhân vật trung gian Trung giáo Huệ Tử. Khi ba người Diệp Dịch được cử tới Trường An, trong mắt Từ Thái Hồng như trò hề thôi. Bà ta vừa việc an bài, vừa việc phân phối nhiệm vụ cho họ, đợi bên trên không chịu nổi rút người về. Dè đâu mọi chuyện đang thuận lợi, Diệp Dịch mò được tới Bách Nhưỡng. Hai tên cao thấp không biết gì cả, bắt Diệp Dịch về, từ đó trở đi kế hoạch hỗn loạn. Bản chất đám người này thông đồng với nhau, nhưng chỉ là để trục lợi, đều ngấm ngầm đề phòng nhau, chẳng có quan hệ trên dưới, lại liên lạc không trực tiếp, khó tránh khỏi phối hợp không ăn ý, xuất hiện sơ hở. Khi tổ hành động gần như mò tới được hạch tâm mạng lưới tình báo này, Từ Thái Hồng đành liều liên kết với Mã Bác, Tấn Hồng diệt trừ Đoàn Tiểu Đường. Hai người đó sợ uy hiếp từ quyền lực của Từ Thái Hồng nên bán đứng Đoàn Tiểu Đường. Người nổ súng giết Đoàn Tiểu Đường là nữ nhân viên mà hắn tin cậy nhất, Tấn Hồng. Tiếp đó là chuyện cũ đích đôi. kẻ phản bội và bắn đứng người khác, cuối cùng không thoát khỏi kết cục bị bắn đứng. Tàn dư của bọn chúng còn mấy tên sát thủ được mua chuộc với giá cao, tất cả bị Moira truy bắt. Số quan viên dính líu vào vụ án cuối cùng vẫn là một câu đố. Có điều mấy tỉnh Tây Bắc có không ít cơ cấu quan trọng lặng lẽ thay máu lớn là sự thật. Rất nhiều cán bộ lãnh đạo sau khi nhận được thông báo đi giao lưu học tập liền không rõ tung tích. Rất nhanh khoảng trống để lại có cán bộ nhảy dù thay thế. Ngày đầu nhậm chức liền nâng cao ý thức bảo mật. Kết quả cuối cùng của vụ án e rằng cũng sẽ thành một câu đố. Có điều để chặn lọng một số kẻ nên trên truyền thông xuất hiện tin tức có tiêu đề: Thành phố Trường An phá mạng lưới gián điệp nước ngoài bắt nhiều người liên quan tới vụ án. Nội dung phần thì bị cắt giảm, chỗ thì được sửa đi. Cuối cùng khi bản thảo tin tức được đưa lên bàn của Đồng Khiết cũng là lúc lễ liên hoan chưa tay sắp bắt đầu. Bản thảo do Đới Lan Quân đưa tới, trong lúc đợi hắn xem cô nhắc nhở: Cục trưởng Trần và tân nhiệm cục trưởng Tề chuyên môn dặn dò bản thảo cuối cùng phải được anh xem qua ký duyệt. Lão Đồng cầm bút lên, chỉ thấy cây bút trong tay nặng tượng ngàn cân, mãi không đặt bút ký. Đới Lan Quân hiểu được tâm trạng của hắn, người làm trong cái nghề này vĩnh viễn không có cái gọi là thời khắc vinh quang sự nghiệp. Có phải anh thấy giống áo gấm đi đêm không? Sai, là cảm giác trải qua kiếp nạn, và cái nghề này chưa chắc đã là chuyện tốt. Đồng Khiết trải bàn thảo ra, ký tên đưa tới Đới Lan Quân. Sắp về thủ đô rồi, cô tính toán gì không? Anh hỏi chuyện gì? Đới Lan Quân hỏi thẳng. Tất nhiên không phải hỏi chuyện công rồi, cô sẽ thăng chức, chuyển chỗ làm, sau này có thể thoát ly khỏi hàng ngũ nhân viên thực địa. Đồng Khiết mỗi lần nhìn găng tay trắng của Đới Lan Quân lại ai nấy không thôi. Chuyện riêng cô tính sao? Anh bằng bó hỏi chuyện tôi với Diệp Dịch chứ gì? Với tôi hỏi anh nhé. Dù Thế Thành ra giao tốt, có nhà có xe, công tác ổn định, tương lai rộng mở, cha mẹ hai nhà cũng tán đồng, tôi và anh ấy không khác gì vợ chồng, chỉ thiếu đi đăng ký. Còn Diệp Dịch à, mọi thứ đều chưa có, tương lai cũng chẳng có gì chắc chắn, mang về cũng chẳng được cha mẹ chấp nhận, anh lựa chọn ra sao? Cái này có gì mà khó lựa chọn, tôi thấy Du Thế Thành hợp với cô hơn. Như cô đã nói, hai người biết nhau lâu rồi, hiểu rõ nhau, sau này sống chung không có sự cố gì. Diệp Dịch à, trải nghiệm yêu đương một chút cũng tốt, nhưng cuối cùng kết hôn thì không nên chọn. Đồng Khiết thấy lời của mình rất khách quan rồi. Vậy thì tôi lại cho anh lựa chọn một lần nữa nhé. Giữa anh và Trần Ngạo, một thì nghiệp vụ thuần thục, chuyên môn cao, tay nắm quyền lớn, có nhãn quang, có khí phách, dám hy sinh, được cấp dưới tin tưởng. Một bên thì là anh, cái gì cũng chẳng có, chỉ giỏi ăn chơi, khi chấp hành một nhiệm vụ ai sẽ thích hợp hơn? Đới Lan Quân đưa ra câu hỏi oai oăm. Đồng Khiết cười méo xẻo. Làm sao cô đem chuyện so nhau được? Cô thừa biết tôi gặp may, muốn trêu tôi sao? Không hề trêu anh, tôi thấy giống nhau cả. Cuối cùng ở bên ai, có lẽ thành phần may mắn giữa hai người, đó gọi là duyên phận, tôi không đưa bọn họ ra so sánh đâu. Đới Lan Quân nhoẻn miệng cười, rất sai thoát rồi đi. Đồng Khiết ngồi nghĩ mãi, cuối cùng lắc đầu, nhớ lại năm xưa hắn còn trẻ, chẳng phải thuộc loại có nhà có xe, có sự nghiệp có tương lai sao? Bây giờ thì vợ bỏ con đi, cuộc sống nát bét đôi có tư cách gì kiến nghị người khác? Có điều với kinh nghiệm của người từng trải, hắn cảm giác câu chuyện giữa Tiểu Đới và Diệp Dịch còn chưa kết thúc. Tối hôm đó, tin tức thực sự đưa tin đơn giản cực điểm về vụ án gián điệp Trường An, chính thức đặt dấu chấm hết cho vụ án này. 3 tuần sau, Bắc Kinh. Cục An ninh Quốc gia tọa lạc ở Mộc Tề Địa, Đồng Khiết trong bộ cảnh phục trang trọng, đang hội tụ tinh thần xem một bản tài liệu niêm phong. Ánh mắt hắn dừng ở danh sách lục soát ở Tảo Viên Tân Thôn, trong đó có một chiếc váy thêu vô số viên hổ phách. Nhìn thấy bộ trang phục đó, trên mặt hắn hiện lên nụ cười với rất nhiều ẩn ý. Đây là kiệt tác ưng ý nhất của hắn, vì chiếc váy này tìm mãi không ra. Hắn chuyên môn tìm tới chi nhánh Phượng Nghi Hiên, lấy bản thiết kế, làm lại một cái, sau đó đặt bẫy, đến chính hắn cũng không ngờ được rằng cuối cùng đào ra cả hang ổ. Cái hố này đã đặt dấu chấm hết viên mãn cho toàn bộ câu chuyện. À không, tất nhiên có phần chàng trai đó, nếu cuối cùng không tìm được căn nhà an toàn kia, không thể thành tựu cho vị trí hôm nay của hắn. Hắn thong thả gập hồ sơ lại, ngón tay như đang bấm phím đàn, rõ ràng tâm trạng đang hết sức tốt đẹp. Ánh mắt quét qua phòng làm việc rộng rãi, ghế sofa tiếp khách cực lớn, cả một mặt tường là giá sách, chậu cảnh lớn đặt ở chính giữa phòng, làm cả gian phòng trông bớt trang trọng, thêm chút hài hòa phù hợp với tính cách của hắn. Nếu như đứng ở trước cửa sổ, cảnh cây xanh đợp bóng, chứ không phải trước kia ngày ngày phải đóng kín cửa sổ, Tránh nghe thấy đủ tiếng huyên náo ồn ào. Vị trí này là khát khao bao nhiêu năm của hắn. Hắn đã nghĩ vô số cách chạy trọt lo lót mà không có được. Tới khi lệnh bổ nhiệm phát xuống, hắn cảm giác như đang ở trong mơ. Quay trở lại thành phố ô nhiễm, khu rừng bê tông cốt thép, mỗi ngày đi làm ngồi ở vị trí này, hắn vẫn thấy có chút gì đó không chân thật. Những chuyện kinh tâm động phách kia thực sự đã xảy ra à? Con người phức tạp thế đấy. Khi ở trong giang hồ thì hâm mộ quan lớn triều đình, khi thân trên triều đường lại hồi tưởng ngày tháng tự do tự tại lang thang khắp nơi. Hắn đang nghĩ có lẽ từ nay mình vô duyên sở thích nghiệp dư rồi, không thể nhàn nhã đi khắp nơi thưởng thức mỹ thực như trước nữa. Đoán chừng chẳng thể gọi bạn bè tụ tập uống một bữa tới say mới thôi. Có được phải có mất thôi. Chìm đắm trong hồi ức chưa tỉnh, một hồi chuông điện thoại gấp gáp đánh thức hắn. Đồng Khiết đưa tay ra nhấc điện thoại ban, theo quán tính mặt trở nên nghiêm nghị, giọng trầm hơn. Alo, tôi là Đồng Khiết. Phó Cục Đồng, tôi là Cao Tân Dân của Phòng Tài nguyên Nhân lực ạ. Hôm nay chúng tôi cùng phía đảng ủy tổ chức thi viết tuyển bộ đặc biệt, vốn định thi vào 8 giờ hôm nay, cơ mà... Đối phương ấp à ấp úng mãi, nói không ra lời. Sao thế? Thẩm tra chính trị không có vấn đề gì cơ mà. Cha của Diệp Dịch là anh hùng chiến đấu, cậu ta lại là đảng viên, không có hồ sơ công tác không phải là vấn đề. Sao? Chẳng lẽ điều tra bổ sung lại bữa ra vấn đề gì à? Đồng Khiết giật nảy mình, cho đảng có biến cố đôi, Diệp Dịch có khoảng trắng trong lý lịch, đây là vấn đề. Có điều cục trưởng đã lên tiếng, đáng lẽ phải không có vấn đề gì nữa chứ? Không phải à? Không phải là vấn đề điều tra bổ sung. Thế thì còn có vấn đề gì nữa? Chàng trai đó được cục trưởng Trần đích thân điểm danh đấy, cậu phải có trách nhiệm. Dù cậu ta thi được không điểm, dù cậu ta có nộp giấy trắng thì cậu ta cũng vẫn hợp cách. Nếu cậu ta có vấn đề thì đó chính là vấn đề của các cậu. Đồng Khiết mang uy mãnh lãnh đạo đã ép. Chuyện này nói là tuyển dụng đặc biệt, tức là còn lại là hình thức thôi. Không phải à, Phó Cục Đồng, tất cả không phải là vấn đề. Nhưng vấn đề là cậu ta còn chưa tới. Hả? Đồng Khiết tức thì giận thêu suýt đứng bật dậy. Mấy người còn lại thì thế nào? Quản Thiên Kiều đã tới chưa? Cô ấy tới rồi à, đang trông chú làm bài. Được rồi, tôi biết rồi. Thi xong đừng để cô ấy đi, tôi tới ngay. Đồng Khiết ném điện thoại cái đầm, chưa hà còn vô bàn thêm mấy cái nữa, gọi xe xuống lầu tới thẳng trung tâm huấn luyện trực thuộc tổng cục. Giữa đường hắn lại thấy dựa vào một mình vẫn chưa đủ, thế là gọi thêm Đỡ Lan Quân hẹn cả Phi Minh. Vòng qua vành đai 5 đón Phi Minh. Phi Minh mặc trang phục huấn luyện, người vẫn còn có vệt mồ hôi. Hắn đang huấn luyện tân binh, lên xe một cái thì còi hú vang, xe phóng đi như bay. Phi Minh giật mình hỏi Lão Đồng và Đỡ Lan Quân, có chuyện gì thế? Khủng bố tập kích cũng không cần gấp như thế chứ. Từ lúc cậu về có gặp Diệp Dịch không? Lão Đồng không đùa. Có gặp, tuần trước còn hẹn cậu ấy tới Hậu Hải uống rượu. Cậu xem thành cái gì rồi? Hậu Hải là chỗ thế nào? Nhất định là đi tán gái rồi. Phí Minh cười. À, Phó Cục Đồng cũng biết đó là chỗ tán gái à? Anh từng tới sao? Một câu làm Đồng Khiết nghẹn tới muốn lôi mắt ra. Nhìn bộ dạng đó thì tám thanh là từng đi rồi. Đỡ Lan Quân nén cười hắng giọng nói vào, thầy Phí đã gọi là Phó Cục rồi thì phải để cho người ta chút thể diện chứ. Đúng đúng, giảm cái miệng của tôi này. Phó Cục Đồng đừng trách, anh biết tôi giỏi dùng tay chân hơn miệng mà. Cơ mà chúng ta vội vàng đi đâu đấy? Phí Minh cười xin lỗi. Hồi trước khi bắt đầu kế hoạch X, Lão Đồng kỳ kèo đủ hắn tham gia suốt. Quan hệ cá nhân của hai bên vốn tốt, lại cùng chấp hành nhiệm vụ, tình hữu nghị càng sâu. Đúng là cái thứ thịt chó không thể đưa lên bàn tiệc mà. Cậu ta không tới thì dù gì cũng phải làm cho trọn thể diện chứ. Lên mặt cho ai xem, cơ quan quốc gia còn phải xuống nước cầu xin cậu ta. Đồng Khiết tức tối tuôn một tràng. Phi Minh, cậu ta có nói gì với cậu về chuyện này không? Không nói gì cả, chỉ uống rượu thôi. Ba thằng nhãi đó muốn chúc say tôi, kết quả bị tôi cho lăn quay hết. Đến khi tính tiền mới biết chúng bẫy. Chúng uống thỏa thích còn tôi phải trả tiền. Phi Minh giờ khóc giờ cười kể. Lão Đồng thì không cười nổi, tên này không trông mong gì rồi. Tính cách quá đơn giản, hắn vừa nhìn sang Đới Lan Quân, chưa kịp hỏi thì cô đã nói. Đừng nhìn tôi về một cái là viết đông báo cáo, sau đó tham gia lớp huấn luyện nâng cao nghiệp vụ, rồi lại chuyện văn phòng, tôi còn chưa gặp anh ấy. Làm sao cậu ta không tham dự cuộc thi chứ? Cơ hội tốt thế này, cậu ta muốn cái gì? Đồng Kiệt đau đầu lắm, thằng nhãi đó, có một điểm không hay, không đoán trước được y làm gì. Hai người kia cũng làm sao biết được, đột nhiên Phi Minh vỗ đồ đánh đét. Đồng Khiết còn tưởng hắn nghĩ ra cái gì thôi, không ngờ hắn nói: gọi điện thoại là biết thôi. Tắt máy rồi. Vậy thì gọi bao thủ tam. Cũng tắt máy rồi. Vậy gọi cái thằng ái nam ái nữ. À, Tiểu Cảnh ấy. Tôi đoán cũng tắt máy hả? Nếu cả ba tên đó đồng loạt tắt máy thì ắt là có mưu đồ từ trước thôi. Thôi cục đồng, tôi nói một câu không dễ nghe nhé. Thực ra có tuyển cậu ấy vào cũng đâu phải là chuyện hay. Nơi này dưới chân thiên tử, đầu đầu cũng là quan lão gia, thái tử đảng, rồi hào tộc, ba chàng trai đó, người nào người nấy ương bướng, mặc đồng phục vào không biết là gây họa gì cho anh ấy chứ. Với lại bọn họ vào làm nhân viên bình thường, lương có vài ngàn, còn chẳng bằng người ta ra đường bán hoa quả. Anh nghĩ anh nuôi được bọn họ sao? Đừng nói họ, nếu tôi có cơ hội tôi cũng muốn làm. Mấy lời này thực sự không dễ nghe gì, lão đồng giận lắm. Bảo sao cậu thân thiết với mấy thằng nhóc đó như thế, té ra là giác ngộ đều thấp như nhau. Đồng Khiết lên làm phó cục đôi, cho nên giác ngộ xem ra cũng tăng lên tương ứng với chức vị. Hai người còn lại chỉ biết nhìn nhau cười gượng, có những chuyện e cả đời lão đồng chẳng hiểu nổi. Hắn ngậm thiêu vang từ lúc ra đời. Có điều nói thế nào thì lão đồng quan tâm tới ba chàng trai kia là sự thực. Khi xe đi tới trung tâm bồi dưỡng huấn luyện thì Quản Thiên Kiều đã thi xong, đang khoanh tay ngồi trong phòng làm việc, yên tĩnh chờ đợi. Bộ dạng học sinh ngoan ngoãn làm lão đồng than trời, sao ba thằng trời đánh kia không được bằng một góc của người ta. Quan tâm tới bài thi vài câu, lão đồng nói đa mục đích chuyên đi. Quản Thiên Kiều đột đè nhìn ba người nó đang quần cơn. Diệp Dịch nói các anh nói lời không giữ lời nên anh ấy không tới. Sao lại bảo không giữ lời? Tuyển dụng còn có thể giả nữa à? Lão đồng dậm chân, chẳng lẽ có chuyện hiểu lầm? Không phải chuyện tuyển dụng mà là tiền thưởng tới nay còn chưa có. Nói tới tiền, Quản Thiên Kiều nghiêm túc hẳn. Hả? Lão đồng không còn gì để nói nữa, bộ chán chán chát, tức tới nó năng lẫn lộn luôn rồi. Đây là chuyện liên quan tới nửa đời sau của cậu ta đấy, sao lại vì chút tiền thưởng mà lại bỏ đi chứ? Đây là cơ quan quốc gia, người ta đánh nhau vỡ đầu chảy máu vẫn không vào được, sao cậu ta lại có thể như thế cơ chứ? Bảo sao thằng nhãi đó, tới tuổi này còn lông bông không làm cái gì nên thân. Trước kia tôi còn tiếc cho cậu ta, cho rằng cậu ta không may mắn, không gặp được cơ hội, chưa gặp được thời cơ, chưa gặp được người nhìn nhận đúng tài năng của cậu ta. Bây giờ cậu ta có đủ hết mọi thứ rồi, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, không thiếu cái gì nữa, vậy mà cậu ta không nắm lấy. Cái thằng đó, tôi mà có con gái, tôi không bao giờ gả cho cậu ta. Cơn giận của lão đồng là rất lớn, cả phòng chỉ còn tiếng hắn quát tháo. Quản Thiên Kiều đợi hắn mắng Diệp Dịch chán rồi mới lý nhí nói: anh ấy còn nói chủ nhiệm Đồng nhất định sẽ nổi giận cho nên không tới, còn nói thằng đó còn nói gì nữa, còn nói là phải có ý thức bảo mật cho nên đi đâu không cho tôi nói với anh đừng hỏi. Lão Đồng hôm nay chết nghẹn mấy lần rồi nhưng mà chẳng thể nổi giận với Quản Thiên Kiều được. Cô không nói hắn không tiện tra hỏi được lắm, nhưng đi vòng vòng quanh phòng thiếu điều lệnh Phi Minh truy bắt nữa thôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 61 của cuốn tiểu thuyết Gián Điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.